Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3244. Đệ 3244 chương phiên ngoại hai Thạch Hy cùng Tiểu Huyên Huyên. 1. Phong Linh Huyên từ sinh hạ tới bắt đầu đã bị cha mẹ cùng ông ngoại đám người sùng. Mặt ngoài nhìn tính tình lãnh đạm lại cũng không phải đèn cạn dầu. Bởi vậy, ở khi còn nhỏ mới phạm vào đại sai, chẳng những thiếu chút nữa chính mình toi mạng còn liên lụy Thạch Hy ném mệnh châu. Từ đó về sau Phong Linh Huyên liền thích dính Thạch Hy. Thạch Hy cũng thích đặc biệt chiếu cố sủng nàng. Ngô Thanh Thiền cùng phong thần này đối cha mẹ bản thể thường xuyên bên ngoài. Nhưng cũng sẽ làm phân thân bồi ba cái tiểu gia hòa. Tiểu Huyên Huyên trừ bỏ làm bạn cha mẹ thời gian, mặt khác đều cơ bản là cùng Thạch Hy ở bên nhau. Ở Tiểu Huyên Huyên 8 tuổi khi, nàng đối Thạch Hy ỷ lại đã tới rồi một loại thực nghiêm trọng nông nỗi. Liền gió mạnh vĩnh hằng thần đế đô lo lắng nhắc nhở quá rất nhiều lần. Nhưng nàng lại không nghĩ thay đổi. Thạch Hy cũng vui Tiểu Huyên Huyên ỷ lại hắn, càng thêm đem nàng sủng lên trời. Ngày này Thạch Hy lại thu được đến từ vực sâu hoàng tộc thúc giục hắn trở về tin tức. Hắn thông qua thân tín cũng biết bị vẫn luôn thúc giục lớn nhất nguyên nhân. Đó chính là hoàng tộc mấy lão gia hòa cảm thấy bọn họ thái tử đã độc thân như vậy nhiều năm. Thật sự không nên như thế đi xuống. Ít nhất cũng nên trở về trước cưới cái hoàng tử phi. Cho dù là cái trác phi cũng đúng. Thạch Hy mặc danh bực bội. Hắn đối vực sâu những cái đó thế gia nữ tử một chút hứng thú đều không có. Nghĩ đến tương lai muốn cưới bọn họ, hắn một chút đều không có chờ mong tâm tình. Bất quá vực sâu hoàng tộc mỗi một đời hoàng trên cơ bản đều sẽ từ vực sâu tứ đại gia tộc chọn lựa. Một nữ tử làm hoàng tử phi, hắn mẫu thân liền tới tự trong đó một cái gia tộc. Bởi vậy vực sâu bên kia mới thúc giục như thế khẩn. Ở trong đầu qua một lần nhận thức nữ nhân, hiện lên Ngô Thanh Thiền giọng nói và dáng điệu diện mạo. Tiếp theo Thạch Hy lập tức lắc đầu, hắn là cảm thấy cái kia thường xuyên sẽ sặc chết chính mình chết nữ nhân thực đặc biệt. Nhưng không có muốn cùng phong thần đoạt ý tưởng, càng không nghĩ tới muốn cưới nàng gì đó, nếu không hắn thế nào cũng phải bị áp chế chết, đột nhiên. Phong Linh Huyên linh động ỉ lại mang theo vài phần thanh lãnh bộ dáng xuất hiện ở trong đầu. Thạch Hy ánh mắt không khỏi một chút nhu hòa xuống dưới. Tiếp theo hắn trừng lớn đôi mắt, lập tức đem trong đầu bóng dáng đuổi đi ra ngoài. Không khỏi chụp chính mình đùi một phen. Hắn ở miên man suy nghĩ cái gì đâu. Trong đầu như thế nào sẽ toát ra Tiểu Huyên Huyên bộ dáng tới. Chẳng lẽ thật là độc thân lâu lắm duyên cớ. Thạch Hy rối rắm nửa ngày, cuối cùng quyết định đi thanh lâu tìm cái thanh quan khai cái huân. Thử xem có thể hay không tiếp thu nữ nhân thân cận. Vì thế trực tiếp đứng dậy rời đi sân. Trạng vạng, Phong Linh Huyên cùng bình thường giống nhau đi vào Thạch Hy sân chuẩn bị cùng nhau dùng bữa tối. Phong gia vẫn luôn đều giữ lại một cái truyền thống, người trong nhà ở thời điểm đều sẽ cùng nhau dùng tam cơm. Chẳng sợ đại gia hiện tại đều đã tích cóp, nhưng lại đều nguyện ý tụ ở bên nhau ăn cơm nói chuyện phiếm thân cận. Phong Linh Huyên tiến vào sân sau thực mau liền phát hiện Thạch Hy không ở. Vì thế kêu một gốc cây bảo hộ ám thức hỏi, Thạch Hy đi chỗ nào? 8 tuổi sinh nhật thời điểm Phong Linh Huyên làm Thạch Hy đáp ứng nàng một cái yêu cầu làm lễ vật. Thạch Hy tự nhiên không có nghe yêu cầu liền đáp ứng rồi. Phong Linh Huyên đưa ra chính là về sau đều không cần lại kêu Thạch Thúc Thúc mà là muốn kêu tên. Thạch Hy vốn dĩ liền sủng nàng, cũng không cảm thấy loại này yêu cầu có cái gì vấn đề. Bởi vậy liền đồng ý, ám thức thủ vệ thành thật nói. Thạch tiền bối ở một canh giờ trước liền một mình đi ra ngoài, Phong Linh Huyên lẩm bẩm một tiếng. Luôn có một loại không tốt lắm dự cảm ẩn đi cùng nhau Thạch Hy đi ra ngoài nhưng đều là mang theo. Nàng, hiện tại vì sao phải đơn độc đi ra ngoài đâu? Nghĩ nghĩ cũng ra cửa, cũng vận dụng trong cơ thể hồn châu vận chuyển tự động cảm ứng Thạch Hy hơi thở nơi phương hướng. Hết chương.